Chương 197, không thể lộ ra ánh sáng. Một bên khác, kết thúc Hắc Chiểu Trạch đi săn sau, Bạch Kiêu liền mang theo Trương Oánh một đường hướng bắc, trực tiếp tiến về Ngưu Sơn Thành, lại không phải đi thực sự xử lý phản đồ, mà là đi tìm Thú Vương. Cái gọi là phản đồ sự tình, căn bản không cần hắn đi để ý. Nếu Mê Ly vực bên trong, Thanh Nguyệt cùng Nguyên Thi đã đem cái kia khô héo lá bên trên tình báo đều bắt được, như vậy Cao gia mấy cái này cấu kết Trường Sinh Thụ bại hoại, liền giao cho các nàng đi xử trí tốt. Trường Sinh Thụ là đế quốc công địch, người người có thể tru diệt, chỉ cần các nàng đem tin tức thả ra, mấy cái kia Cao gia tiểu tử cơ bản đó là một con đường chết. Mà Bạch Kiêu cũng không muốn đem mình quý giá thời gian lãng phí ở tạp ngư trên người, hắn vẫn là đối với đầu kia ăn vụng Trường Sinh chủng được mà tiến hóa biên quận Thú Vương còn có hứng thú. Dựa theo Trương Oánh thẳng thắn, đầu kia Thú Vương không hề tầm thường giảo hoạt, tại đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, ăn vụng hạ Trường Sinh chủng sau, cũng không có như cùng dĩ vãng Thú Vương đồng dạng đi sang nhân loại tiếp tục lực lượng, mà là phản phất sáng sớm liền phát hiện nguy cơ sắp tới đồng dạng, lựa chọn ẩn nấp. Nói chung, Thú Vương tại vừa mới thời điểm thức tỉnh, chính là đối với ma năng cực độ đói khát, cơ hồ không cách nào duy trì lý trí thời điểm, bọn chúng biết liều lĩnh đi săn nhân loại, hấp thu ma năng, sau đó tại trong săn thú từng bước khôi phục lý trí, nhưng đến rồi lúc kia, thường thường thú triều đã thành, nhân loại cũng nhấc lên toàn bộ đề phòng, sự tình không có khả năng lại có kết thúc yên lành, nhưng lần này Thú Vương lại từ vừa mới bắt đầu liền đè nén xuống bản năng, thắng được Trường Sinh chủng sau liền biến mất cơ hồ vô tung vô ảnh. Trên thực tế, ta cũng không thể xác định nó có phải thật vậy hay không tại Ngưu Sơn Thành, nhưng là Hách Vũ trước khi chết đã từng cùng ta nói qua, cái kia Thú Vương phi thường giảo hoạt, trốn nhân loại dày đặc nhất địa phương lại dương cung mà không phát, cho nên mới để hắn ngay từ đầu không cách nào khóa chặt vị trí, mà phụ cận nhân loại dày đặc nhất địa phương, không ai qua được Ngưu Sơn Thành. Bạch Kiêu nghe vậy, chỉ cảm thấy cảm giác hưng phấn càng sâu, cái này Thú Vương thế mà hiểu được đại ẩn ẩn tại thành thị đạo lý. Hoàn toàn chính xác, bình thường thợ săn, ai sẽ tại nhân loại khu quần cư phụ cận lục soát Thú Vương cấp con mồi, mà cái kia đầu Thú Vương biết ngu đến mức cùng nhân loại làm bạn, coi như không cân nhắc bản năng bên trên cái kia khó mà kháng cự dụ hoặc, một khi bị nhân loại phát hiện, chim quý thú lạ tất nhiên rơi vào nằm lên bàn giải phẫu hạ tràng. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, có lúc không chỉ là ảo giác, cũng là một loại thường thức, cho nên, có thể giảo hoạt đến hiểu được lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối đạo lý này con mồi, tại tuyết sơn khu vực săn bắn cũng là tuyệt đối hy hữu. Đương nhiên, việc này phát triển đến một bước này, Bạch Kiêu làm một cái người ngoài cuộc, hoàn toàn có thể đem tình báo giao cho Ngưu Sơn quân, từ bọn hắn đến xử lý đến tiếp sau. Nhưng là, tốt như vậy đi săn cơ hội, Bạch Kiêu làm sao có thể tặng cho người khác. Cùng lúc đó, Trương Oánh một đường đi theo Bạch Kiêu hướng bắc tiến lên, rõ ràng cảm thụ được thiếu niên hưng phấn trong lòng cùng chiến ý, trong lòng là càng phát ra tâm thần bất định bất an. Đại nhân, thú chi chủng không thể lấy nhân loại thân thế đụng chạm, nếu không hậu quả khó liệu, đại nhân trực tiếp như vậy đi săn giết Thú Vương, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bạch Kiêu quay đầu nhìn nàng một cái, Trương Oánh run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng đối phương đối mặt, nhỏ giọng giải thích nói, ta đã từng hỏi thăm qua Hách Vũ, nếu là lấy nhân loại thân thế tiếp xúc thú loại biết có kết quả gì. Hắn không có giải thích cặn kẽ, chỉ nói hậu quả kia ta tuyệt đối sẽ không muốn biết. Hắn cái này người cũng không thích nói ngoa đe dọa, cho nên ta muốn vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Bạch Kiêu y nguyên trầm mặc không nói, phần này áp lực nặng nề để Trương Oánh cơ hồ thở không nổi, không khỏi vắt hết óc suy nghĩ bản thân đến tột cùng nói sai chỗ nào lời nói. Trên thực tế, Bạch Kiêu chỉ là đang đợi Mê Ly vượt bên trong truyền lời người đáp lời, nhưng Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt lúc này lại đặc biệt bận rộn, tụ cùng một chỗ tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng bế một trầm nghĩ, thỉnh thoảng lại nói cười không ngừng. Thấy Bạch Kiêu lấy hỏi ý ánh mắt nhìn đến, Nguyên Thi cũng không quay đầu lại nói một câu, người kia giá trị thẳng dư dĩ nhiên ép khô, so như phế nhân, ngươi liền tự do phát huy đi. Bạch Kiêu nhìn hai người một hồi, lại không có đạt được bất luận cái gì tiến một bước đáp lại, thế là cảm giác mình mới giống như là giá trị thẳng dư bị ép khô phế nhân. Trở về hiện thực về sau, Bạch Kiêu ngược lại là đối với Trương Oánh không có bao nhiêu sát ý, mặc dù nói cái này bày ra cũng thi hành bắt môn quản trường hành động ám sát nữ nhân, có thể nói là chết chưa hết tội, nhưng Bạch Kiêu lại cảm thấy, lúc này không ngại lưu nàng một mạng, về sau còn hữu dụng chỗ. Không có sát ý, hai người trước mắt lại là đồng hành, cũng sẽ không trở ngại giao lưu một hai. Trương Oánh đề cập thú loại vấn đề, Bạch Kiêu đương nhiên cũng cân nhắc qua, ta không giết nó, đưa nó biến thành của mình là có thể. Trương Oánh nghe vậy lại là sững sờ, đại nhân ngài là muốn tuần thú, cái này, trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, thế nhưng Thú Vương giảo hoạt dị thường, ngay cả Trường Sinh chủng đều không thể áp chế, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đem thuần hóa, ta tự có thủ đoạn. Trương Oánh ngạc nhiên, lập tức ý thức được đối phương thế nhưng là đến từ Tuyết Sơn bộ lạc thợ săn, đối với xử trí giả thú tất nhiên có độc đáo chi bí. Chỉ là nghĩ đến nơi đây, nàng lại không khỏi hiếu kỳ, đại nhân nếu đã sớm tại biên quận, vì cái gì, không có sớm đi xuất thủ, Bạch Kiêu nói ra, không ngờ tới các ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Trương Oánh lập tức sắc mặt tối đen, cũng không dám lại cùng hắn bắt chuyện. Một bên khác, Bạch Kiêu ngược lại là đối với Trương Oánh có một tia hiếu kỳ. Khởi tử hoàng sinh, tại bộ lạc là chỉ dừng lại ở truyền thuyết trong chuyện kỳ tích. Phù thủy nhóm có thể triệu hoán chết đi tiên tổ chi linh, lại cũng không có thể làm cho tiên tổ chân chính sống lại. Nhưng nữ nhân trước mắt này, theo lý thuyết sớm nên bị mật thám cục nổ tan xương nát thịt, nhưng bây giờ lại chân chân thiết thiết sống ở trước mắt mình. Nhục thân, ma khí, ma thức, tất cả chi tiết đều cùng nhân loại bình thường không khác nhiều. Loại này có thể xưng hoàng mỹ khởi tử hoàng sinh, đến tột cùng là làm sao làm được. Vấn đề này Bạch Kiêu là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại nguyên thi sách đăng gia trì dưới, hắn mặc dù không có khả năng nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tri thức lượng cũng so với bình thường người phương Nam phải nhiều, thế nhưng là vô luận là phương Nam vẫn là Tuyết Sơn, đều không có bất kỳ cái gì lý luận có thể giải thích loại này hoàng mỹ cấp khởi tử hoàng sinh. Gặp được bất đồng vấn đề, Bạch Kiêu bình thường là xin giúp đỡ Thanh Nguyệt, đáng tiếc Thanh Nguyệt lúc này không rảnh quan tâm chuyện khác, cho nên Bạch Kiêu lại không khỏi nhớ tới một cái khác giải đề đại sư. Người kia cùng Thanh Nguyệt giải đề phương thức hoàn toàn khác biệt, so với từ lý luận thôi diễn, nàng càng ưa thích trực tiếp động thủ tìm kiếm đáp án, theo một ý nghĩa nào đó như thế cùng Bạch Kiêu bản ý không mưu mà hợp. Nghĩ đến người kia, Bạch Kiêu lại không khỏi trầm mặc, có đoạn thời gian không gặp, ngược lại thật đúng là có mấy phần nhớ, không biết nàng tại Nam Cương chiến trường trôi qua thế nào, có vui vẻ hay không, nếu như vui vẻ lời nói, vẫn vui vẻ đi thôi. Chính suy nghĩ miên man, Bạch Kiêu bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, từ phương xa truyền đến một trận đại địa chấn động âm thanh, có một chi khổng lồ đội xe đang nhanh chóng từ phương Bắc lái tới. Bạch Kiêu trầm ngâm một lát, không có trốn tránh, mà là chính diện nghênh đón tiếp lấy. Chi kia đội xe, có Ngô Sơn quân mùi. Quả nhiên, ước chừng sau 10 phút, trên đường chân trời liền dơ lên một mảnh cát bụi, một chiếc đại hình sa chu tại mấy chục chiếc ma hóa chiến xa vây quanh một đường hướng nam chạy nhanh đến. Sa chu bên trên dựng thẳng một mặt trĩ sắc sắc cờ xí, chính là Ngô Sơn quân chiến kỳ. Nhìn thấy Bạch Kiêu cùng Trương Oánh sau, đội xe không khỏi thả chậm tốc độ, một cỗ chiến xa tăng thêm tốc độ thoát ly đội xe, trước một bước đi vào Bạch Kiêu trước mặt. Trên xe là hai tên gương mặt quen, cao nhăm hai vị cạnh người thân mang áo trắng, đi xuống xe một mực cung kính hướng Bạch Kiêu không mình hành lễ, cảm tạ ngươi giúp tướng quân thực hiện nguyện vọng. Bạch Kiêu nói ra, là ta nên cảm tạ hắn giúp ta hoàn thành đi săn, hắn là cái không tầm thường quân nhân. Hai tên cạnh người vành mắt xoát một chút vừa đỏ, đúng vậy a, thật sự là hắn là ghê gớm nhất quân nhân, có thế phụng dưỡng tướng quân tả hữu, thật sự là chúng ta một đời vinh hạnh lớn nhất. Bất quá hai người nói còn chưa dứt lời, trên chiến xa lại đi xuống một người, đồng dạng là thân mang áo trắng, khí thế lại như vực sâu đình núi cao sừng sững, toát ra rõ ràng bất phàm. Nhìn thấy Bạch Kiêu sau, hắn có chút chắp tay kiến lễ, đơn giản tự giới thiệu mình, ta là Ngô Thái, Ngô Sơn quân phó tướng. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, xin hỏi mưu hại tướng quân người đến tột cùng là ai? Vừa nói, vừa đem ánh mắt liếc nhìn Bạch Kiêu bên cạnh, Trương Oánh trong lòng rung lên, không khỏi hướng Bạch Kiêu sau lưng tránh, làm một danh trở về từ cõi chết hàng binh, lúc này nàng sớm đã tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết làm sao, cho nên dựa vào bản năng tìm kiếm che lấp. Sau khi Hách Vũ chết, nàng nhất giới người mới, căn bản không biết đối mặt loại cục diện này ứng nên xử trí như thế nào. Tại người khắp thiên hạ xem ra, nàng đều là bị mật thám cục nổ hài cốt không còn người chết, bây giờ lại khởi tử hoàng sinh. Cái này há chẳng phải là tương đương đem tổ chức bí mật lớn nhất lộ ra ánh sáng thiên hạ. Hách Vũ mặc dù rất nhiều chuyện cũng không kịp đối với nàng bàn giao, lại chí ít nói qua một chút, xem như sợi rễ, thành viên, nhất định trường kỳ chôn sâu dưới mặt đất, không thể lộ ra ánh sáng.